ta là chuyên gia tháo dỡ nóc nhà. Chương 209. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hiện trường đấu giá, Diệp Thi Văn đã bị Hàn Gia Lâm mang đi. Nhân viên bảo vệ đến hội trường và sắp xếp cho các phóng viên paparazzi rời đi. Hạ Trừng Trừng cũng đi theo các vị khách quý, chuẩn bị rời đi, nhưng vừa đi tới lối ra, liền nhìn thấy Lục Yên Nhiên. Hốc mắt Lục Yên Nhiên có chút đỏ, nhìn Hạ Trừng Trừng, muốn nói lại thôi. Hạ Trừng Trừng, Lục đại tiểu thư khóc, tên khốn nào ăn phải gan báo, dám bắt nạt Lục đại tiểu thư. Cô thấy Lục Yên Nhiên bước nhanh tới, đôi mắt đỏ hồng nhìn mình. Thấy vậy, Hạ Trừng Trừng hơi run lên. Một giây sau, Lục Yên Nhiên vốn ghét Hạ Trừng Trừng, đột nhiên đưa tay ôm lấy Hạ Trừng Trừng. Hạ Trừng Trừng, hu hu hu, Hạ Trừng Trừng, cô thật đáng thương. Lục Yên Nhiên sụt sịt mũi, nước mắt giàn giụa, hóa ra Hạ Vĩnh Đức đúng là dưa chuột thối. Trước kia cô chỉ có một mình ở nhà họ Hạ, nhất định rất khổ sở. Tôi còn luôn cạnh tranh với cô, rất xin lỗi. Hạ Trừng Trừng sững sờ trong vài giây. Lục Yên Nhiên đang quan tâm đến cô sao? Trong lòng cô đột nhiên thấy hơi ấm áp. Hạ Trừng Trừng định trả lời tất cả đã kết thúc, nhưng cô suy nghĩ lại, cô thật sự không thể trả lời thay cho nguyên chủ. Vì vậy, sau khi Lục Yên Nhiên buông cô ra, Hạ Trừng Trừng nhìn Lục Yên Nhiên, nghiêm túc trả lời, không sao, tranh chấp giữa chúng ta chỉ là chuyện nhỏ. Còn nữa, Lục Yên Nhiên, cảm ơn cô. Lục Yên Nhiên nhìn Hạ Trừng Trừng, cô rất nghiêm túc, đôi mắt hạnh dịu dàng như nước xuân. Ồ, Hạ Trừng Trừng rất đẹp, đẹp hơn tất cả các nữ minh tinh mà cô ấy từng gặp. Hạ Vĩnh Đức và Diệp Thi Văn là hai tên khốn, đã bắt nạt em gái nhỏ xinh đẹp. Cô ấy muốn làm bạn với em gái nhỏ xinh đẹp. Khuôn mặt nhỏ nhắn của Lục Yên Nhiên đỏ lên. Cô ấy vội vàng lau mũi, lau nước mắt trên mặt. Tôi không phải đang quan tâm cô, cũng không phải muốn lấy lòng cô. Tôi ghét cô nhất, tôi chỉ là không thích Tiểu Tam. Đúng vậy, tôi không thích Tiểu Tam. Hạ Trừng Trừng, cô không thể để Diệp Thi Văn hung hăng như vậy. Loại người xấu xa này nên bị đóng đinh vào cột để sỉ nhục. DTE Há Tả Trừng Trừng cười nói. Tôi hiểu, cảm ơn cô đã nhắc nhở. Lục Yên Nhiên nhìn ngây người. Cô cười với tôi, em gái xinh đẹp đang cười với tôi. Mặt Lục Yên Nhiên lập tức đỏ hơn. Cô ấy vội vàng quay đầu. Tôi về nhà đây, ngày mai còn có việc. Tạm biệt. Nói xong, Lục Yên Nhiên vội vàng hoảng hốt rời đi. Phía sau, Hạ Trừng Trừng nhìn bóng lưng Lục Yên Nhiên, không nhịn được cười. Lục đại tiểu thư rất đáng yêu. Cho đến khi không nhìn thấy Lục Yên Nhiên nữa, Hạ Trừng Trừng mới ngừng cười. Mở hệ thống lên. Thống tử, Hàn Gia Lâm về đến Hàn Gia chưa? Sắp đến rồi, giọng nói máy móc của hệ thống vang lên. Tôi đã hack vào camera trên xe của bọn họ. Bọn họ sẽ đến nhà họ Hàn sau khoảng 10 phút nữa. Hạ Trừng Trừng, đã gửi địa chỉ của Mạnh Hân cho bà cụ Hàn chưa? Đương nhiên, giọng nói của hệ thống vui vẻ. Sau sự kiện Diệp Thi Văn đã chuyển Mạnh Hân đi chỗ khác, nhưng thám tử tư mà chúng ta thuê vẫn đang theo dõi. Dưa mang thai hộ vừa mới tung ra. Tôi làm theo yêu cầu của cô, gửi địa chỉ của Mạnh Hân cho bà cụ Hàn. Hạ Trừng Trừng cười danh mãnh. Như vậy, vở kịch hay của nhà họ Hàn sắp bắt đầu rồi. Thống tử, mở một camera giám sát của nhà họ Hàn cho tôi. Chúng ta về nhà ăn dưa. Hệ thống, được, không thành vấn đề. Không lâu sau khi bữa tiệc tối từ thiện của nhà họ Tạ kết thúc, Giang Thành mưa to, trong màn mưa, tất cả mọi thứ trở nên mơ hồ, mờ ảo, lối vào biệt thự nhà họ Hàn chật ních phóng viên. Đây không phải là khu biệt thự, mà là một biệt thự lâu đời trị giá hơn 200 triệu. Nằm lẻ loi ở trung tâm Giang Thành tấc đất tấc vàng. Đây là chỗ ở của bà cụ Hàn. Các phóng viên vây quanh cửa, mặc áo mưa, chỉ có thể nhìn xuyên qua khe của hàng rào sắt để thấy bên trong. Ngay sau đó, Cayenne của Hàn Gia Lâm trở về nhà họ Hàn, cách Trương.